Bất Diệt Long Đế, chương 327, bị người để mắt tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Lục Ly. Ba người tại Thiên Quỷ Sơn đằng đằng đi một tháng, đây là đằng sau Lục Ly để vũ hóa thần tăng thêm, nếu không lề mà lề mề đoán chừng còn muốn đi đến 10 ngày mới có thể ra Thiên Quỷ Sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tháng chiến quả nổi bật, từ huyền tinh thêm đến hết thảy 75 vạn mai, hồn tinh tăng thêm Lục Ly trên người đã qua 1 vạn mai. Giống như toàn bộ đi bán đi, hơn 100 triệu huyền tinh tới tay, đều đủ ba người truyền tống đi thần khải vực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại gia Thiên Quỷ Sơn lúc gặp một điểm nhỏ phiền phức, Thiên Quỷ Sơn bên ngoài bị người vây lại, nơi này vốn chính là không cho phép tiến vào. Cũng may phía ngoài quân đội đều không mạnh, dẫn đội chỉ là Bất Diệt cảnh võ giả. Vũ hóa thần xuất thủ đem người dẫn ra đi, Minh Vũ cùng Lục Ly nhẹ nhõm đột phá ra ngoài, sau đó vũ hóa thần lặng yên đuổi theo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thượng cổ chiến xa mở ra cấm chế ẩn thân, trình độ đạt đến cực hạn, Lục Ly không dám lập tức vào thành, dạng này hội. Sẽ, bỗng chốc bị người tra được hành tung, hắn lựa chọn hướng phía nam bay, dù sao bọn hắn hiện tại có huyền tinh tùy ý có thể truyền tống an toàn đệ nhất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi đều tránh đi thành trì, tại dã ngoại hoang vô phi hành, Lục Ly khóa chặt một cái phủ thành, chuẩn bị tiến vào cái này phủ thành lại truyền thống. Tìm hiểu một tháng, Lục Ly có chút tâm đắc, rất nhiều địa phương đều nếu có như ngộ, nhưng muốn triệt để lĩnh hội khẳng định cần thời gian. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là hắn căn cứ yêu ma ký ức đi lĩnh hội, nói một cách khác cái này có một cái mô bản, hắn chỉ cần theo bắt trước đi phục chế một lần ra là đủ. Nếu như không có cái này mô bản, hắn thì cần muốn bằng năng lực của mình đi lĩnh hội, loại kia độ khó khăn mấy vạn lần áo nghĩa sở dĩ khó như vậy lĩnh hội cũng là dạng này nguyên nhân. Tiếp tục phi hành, tiếp tục tham ngộ, Minh Vũ cùng vũ hóa thần thay phiên trên sự khống chế cổ chiến xa, tất cả mọi người rất an nhàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 10 ngày sau, chiến xa rốt cục đã tới cái kia phủ thành bên ngoài. Lục Ly vốn định trực tiếp vào thành, vũ hóa thần quyết định cẩn thận một chút, hắn tiên tiến thành đi dò xét một phen. Xác định sau khi an toàn, Lục Ly cùng Minh Vũ đều vào thành, ba người không có mang ngân ma mặt nạ, chỉ là Lục Ly mang tới quỷ sát mặt nạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiến thành về sau, vũ hóa thần cũng không có mang theo hai người lập tức truyền tống, mà là đi thành nội khách sạn ở, vũ hóa thần dạo qua một vòng, lại mua về ba tấm mặt nạ. Này mặt nạ gọi thiên huyễn mặt nạ, so ngân ma mặt nạ cao cấp hơn, đương nhiên quân hầu cảnh đỉnh phong vẫn có thể dò xét ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này mặt nạ chỗ tốt là nhìn hoàn toàn không giống mặt nạ, giống như là tròn một tầng da người, từ bên ngoài xem còn nhìn không ra đeo mặt nạ. Này mặt nạ còn có thể không ngừng điều chỉnh bề ngoài, có thể nói dịch dung lợi khí. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đeo lên về phía sau rất là hài lòng, hắn biến thành một thanh niên, bề ngoài đại biến. Minh Vũ cùng vũ hóa thần đeo lên về phía sau cũng đại biến dạng, giống như không phải quân hầu cảnh cường giả tối đỉnh, căn bản không biết bọn hắn dịch dung. Đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ba người đổi áo bào, toàn bộ đổi lại không bắt mắt áo bào xám, ba người điệu thấp đi ra ngoài, tiến vào truyền tống trận, sau đó tùy ý hướng phụ cận thành trì truyền tống mà đi. Tại Trung Châu truyền tống hoàn toàn chính xác rất đắt, Lục Ly ba người tài đại khí thô không thèm để ý, liên tục truyền tống mấy lần, đã tới một cái vực thành. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thay đổi trang phục khống chế thiên huyễn mặt nạ biến ảo bộ dáng, tiếp tục truyền tống. Lục Ly một đường truyền tống đến váng đầu chóng mặt, đều quên truyền tống bao nhiêu lần, cũng không biết giờ phút này truyền tống ở đâu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại cái này nghỉ ngơi một đêm, trời tối sau đã tới một cái vực thành, vũ hóa thần cuối cùng mở miệng, trên đường đi truyền tống cũng rất thuận lợi, không có bất kỳ cái gì dị dạng. Vũ hóa thần cùng Minh Vũ yên tâm không ít, truyền tống mấy chục lần, có thể nghỉ ngơi một đêm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm một khách sạn ba người ở cùng một chỗ, Lục Ly tại khách sạn nghỉ ngơi hơn một canh giờ mới khôi phục tới, ăn lương khô rất nhiều ngày, xác định an toàn Lục Ly tâm tình vui vẻ, mang theo Vũ Hóa Thần hai người đi dưới lầu ăn uống thả cửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiếu chủ, ta đi bán chút ít tử huyền tinh, ngươi là đi về nghỉ tốt hơn theo ta đi vòng vòng. Sau khi ăn xong, Vũ Hóa Thần xin chỉ thị, Lục Ly nghĩ nghĩ quyết định ra ngoài đi dạo. Đi xem một chút Trung Châu phong thổ, trên đường đi mặc dù đi ngang qua mười mấy cái thành trì, nhưng đều không có xem thật kỹ một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi ra khách sạn tiến vào quảng trường, ba người rất điệu thấp cũng không có người chú ý bọn hắn. Lục Ly vừa đi, vừa quan sát rất nhanh ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc hướng nơi xa nhìn lại nói ra. Xem người kia, Vũ Hóa Thần cùng Minh Vũ nhìn lại, hai người ánh mắt lộ ra vẻ quái dị, bởi vì bên kia có người lại có hai người đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trung Châu đặc thù chủng tộc rất nhiều, nhưng loại này hai người đầu quái dị chủng tộc ba người vẫn là chưa từng nghe thấy, xem phụ cận người sắc mặt tựa hồ quá quen thuộc, cái kia song đầu người cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng biểu lộ. Xem bên kia, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Hóa Thần khẽ quát một tiếng, Lục Ly hai người nhìn lướt qua đi qua lần nữa ngạc nhiên, bên kia đi tới một cái nữ tử, dáng người rất tốt, mang theo mũ rộng vành không nhìn thấy mặt, bất quá trên thân rõ ràng đều là hoa hoa lục lục xà, ít nhất có hơn 10 đầu. Đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly ba người một bên quan sát, một bên hướng quảng trường bên cạnh một cái thương hội đi đến thương hội sau hỏi thăm một phen. Ba người đi vào bên trái một cái đại môn, bị thị nữ mang đến một cái thiền điện bên trong. Cái này thương hội rất lớn, rất xa hoa, một lát sau tới một người trưởng quỹ, Vũ Hóa Thần ném ra một viên tử huyền tinh nói. Chúng ta nghĩ hối đoái một chút huyền tinh, các ngươi cái này có thể hối đoái sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, chuyện cũ là cái lão giả, nụ cười mặt mũi tràn đầy nói ra. Một viên hối đoái 9,500 huyền tinh, có bao nhiêu hối đoái bao nhiêu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một viên tử huyền tinh giá trị 10,000 huyền tinh, cái này thương hội thu lấy 500 huyền tinh phí thủ tục cũng là bình thường, Vũ Hóa Thần nghĩ nghĩ lấy ra 10,000 mai tử huyền tinh nói. Đây là 10,000 tử huyền tinh, giúp ta hối đoái đi. 10,000, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lão già sắc mặt có chút biến ảo, sau đó cảm khái nói. Ba vị quý khách thật lớn thủ bút, ba vị chờ một lát ta cái này an bài. Lão già điều đến mấy người kiểm kê số lượng, rất mau phái người mang tới 100 triệu huyền tinh, đằng đẳng mười mấy cái dương lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mình Vũ cùng Vũ Hóa Thần thần niệm quét qua, đại khái phán đoán thoáng cái số lượng gật đầu thu hồi cái dương rời đi thương hội. Ba người trở về khách sạn, Lục Ly tu luyện, Mình Vũ Vũ Hóa Thần thay phiên nghỉ ngơi đề phòng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, ba người tựu tiếp tục bắt đầu truyền thống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, truyền tống vài chục lần về sau, Vũ Hóa Thần đột nhiên để cho hai người ngừng, đồng thời đi phụ cận trong khách sạn. Vừa tiến vào khách sạn, Vũ Hóa Thần mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói ra. Không thích hợp, giống như có người truy tung chúng ta. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly cũng không có hiện bất cứ dị thường nào, Mình Vũ nghĩ nghĩ nhíu mày nói ra. Hoàn toàn chính xác có chút không đúng, cái này mấy lần truyền tống tới, trên quảng trường đều có một hai người mục quang dị dạng. Tại sao có thể như vậy? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly có chút nghĩ không thông, hôm qua truyền tống không phải hảo hảo sao, vì cái gì đột nhiên chi gian tựu có người để mắt tới bọn hắn đâu. Nghĩ nghĩ Lục Ly đem khách sạn tiểu nhị kêu đi lên, ném cho hắn một nhóm huyền tinh hỏi thăm về tới. Đang hỏi 10 cái vấn đề về sau, Lục Ly ngưng âm thanh hỏi. Tiểu nhị, tử huyền tinh tại Trung Châu thông dụng sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, tiểu nhị gật đầu nói, tử huyền tinh cũng là huyền tinh a, bất quá là đắt đỏ huyền tinh, một viên giá trị 10,000 huyền tinh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tử huyền tinh là đại nhân vật bọn họ dùng, chúng ta những tiểu nhân vật này đều là dùng phổ thông huyền tinh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khó trách, Lục Ly cùng Vũ Hóa Thần Minh Vũ liếc nhau, ba người đều nở nụ cười khổ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Và người đần độn cầm từ huyền tinh đi hối đoái, còn một lần lấy ra 10.000 từ huyền tinh đi hối đoái, cái này rất dễ dàng bị người để mắt tới, từ đó suy đoán ra thân phận. Làm sao bây giờ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly phất tay tiểu nhị lui ra, mục quang nhìn về phía Vũ Hóa Thần. Làm sao bại lộ thân phận hiện tại đã không trọng yếu, trọng yếu là có đại gia tộc để mắt tới 3 người. Biết rõ bọn hắn có quân hầu cảnh còn dám nghĩ cách, cái này gia tộc ít nhất là lục phẩm gia tộc, nếu như là thất phẩm gia tộc sự tình tựu lớn rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc kệ là vì Long Đế quan trọng bảo, vẫn là bọn hắn tại Thiên Quỷ Sơn đạt được hồn kiếm tử huyền tinh, hay là vì Tiểu Bạch. Đã cái này gia tộc để mắt tới bọn hắn kia động thủ liền là chuyện sớm hay muộn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.